Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 35, 35, vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ phiếu bên tập đoàn Gia Nhĩ liên tục rớt giá do nhiều hạng mục đầu tư bị hủy vào phút cuối. Đối lập với sắc xanh ghi nhận vào hôm qua, sang hôm nay chỉ số của tất cả các ngành đều bị rơi vào mức âm. Hàng loạt cổ phiếu lao dốc suốt mấy ngày điên đầu, toàn CTI toàn thể nhân viên luân phiên canh sàn cổ phiếu. Số khác luân phiên chạy bôn ba trấn an nhà đầu tư khắp mọi mặt trận. Nhưng thời điểm này, nhiều nhà đầu tư chỉ muốn rút khỏi thị trường càng sớm càng tốt. Đinh Cao Xương vì chuyện này mà lâm bệnh nặng, Đinh Minh Tuyết thì biệt vô âm tính. Lần này bà ta gây ra họa lớn khó lòng mà đối mặt với Đinh Cao Xương, Hứa Gia và Đinh Gia thù càng chất cao, Dịch Gia làm ngư ông đắt lợi xem hai gia tộc chém giết. Nửa đêm ngoài trời nổi mưa giông. Những vệt sáng lóa của tia chớp ngoài trời làm Lý Như Ngọc ngủ bỗng giật mình trong cơn mơ. Bà ôm theo lòng bồn chồn gọi người chồng đang say giấc nằm cạnh bên, cứ thấp thỏm gọi Phùng Cao Đạt. Ông à, Phùng Cao Đạt ườn qua ườn lại trả lời bà trong cơn ngáy ngủ. Nửa đêm rồi để tôi ngủ, có chuyện gì sáng hả nói bà à? Lý Như Ngọc không gọi được chồng, bà buộc gọn tóc, xỏ dép chạy xuống phòng khách. Bà không ngủ được nên muốn bật tivi xem giải trí. Bà chăm chú theo dõi tin tức nói về vụ giết người không thành đang đưa tin tại bệnh viện. Rất nhiều phóng viên cảnh sát đang có mặt tại nơi xảy ra. Phóng viên đang đưa tin trực tiếp tại hiện trường đã nói. Chúng tôi nhận được tin báo gần đó từ người dân bệnh viện. Theo như được thấy hung thủ tay cầm dao muốn ám sát một cô gái. Nhưng không biết vì lý do gì mà hung thủ đã ngất tại hiện trường. Rất may cô nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đã đến và bắt giữ hung thủ. Còn về cô gái, các bác sĩ đang tiến hành chữa trị, có thể thấy hung thủ ngày càng hoành hành ngày nay không sợ gì đến pháp luật. Mọi người hãy cùng chúng tôi theo dõi tiếp bản tin. Khi ống kính phóng viên quay hung thủ và nạn nhân, tay Lý Như Ngọc rung lên dữ dội, điều khiển cầm trên tay cũng đã rớt mạnh từ trên tay bà xuống. Bà ứ nước mắt kêu thảm gọi chồng. Ông ơi, con gái chúng ta gặp chuyện rồi ông ơi. Phùng Cao Đạt nghe tiếng khóc của vợ dưới lầu. Ông cũng giật bắn người mà chạy nhanh xuống. Bà à, Lý Như Ngọc khóc nấc lên tay run liên hồi chỉ vô tin tức trực tiếp trên TV. Hải Mi, con gái chúng mình bị người ta ám sát. Nó đang ở bệnh viện ông ơi. Phùng Cao Đạt chết người. Bà đang nói cái gì vậy? Hải Mi làm sao có thể gặp chuyện? Con nó vắng nhà chỉ vài hôm mà bà đã nhớ con đến hoang tưởng luôn rồi. Lý Như Ngọc chỉ biết khóc nói chồng hãy xem tin tức. Tìm như không còn ông bụng miệng vội tắt tivi, ông luống cuống hết cả lên, ông không dám tin lấy máy liên tục gọi vào số con gái nhưng lần nào cũng nhận vào thuê bao. Lúc này ông mới bàn hoàng đưa theo vợ đến bệnh viện trong đêm mưa nổi sấm. Hiện trường bệnh viện đang rất nhốn nhào lộn xộn, người dân bu kín muốn xem mặt hung thủ. Tên hung thủ được cảnh sát cổng tay họ dùng một túi vải đen trùm kín mặt hung thủ rồi bắt anh ta đưa về đồn cảnh sát. Hải Mi cũng đã được bác sĩ y tá đẩy vào bệnh viện điều trị. Phóng viên cũng đã phỏng vấn người dân phát hiện ra vụ ám sát không thành. Người phóng viên đưa mic cho một ông chú. Chú hãy cho khán giả đang theo dõi kênh Thời sự đêm khuya biết thêm về tình hình lúc đó được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là lúc đó tất cả mọi người đều đã ngủ hết. Đột nhiên ngay chỗ tôi nằm không biết có cục đá nào từ đầu lao đến làm vỡ hết cửa kính cửa sổ bệnh viện. Những mảnh vỡ văng xa tung tóe. Cả phòng bệnh hoảng dữ lắm, lúc đó tôi còn nghĩ có ai đang muốn kiếm chuyện không cho người ta ngủ nên tôi đã tiên phong chạy ra bên ngoài định sẽ cho người đó vài cú đấm mới vừa lòng. Ông chú đứng đó nói thêm, nào ngờ khi ra tới nơi đã thấy như vậy, tôi lập tức báo cảnh sát. Rất cảm ơn anh đã hợp tác, tín hiệu lúc mạnh lúc yếu, MC buộc phải ngừng đưa tin khi cơn mưa vừa chốt xuống. Ai cũng chạy vội thì quản lý nhà đài lại đưa thêm một tin nóng đến nói hung thủ trên đường áp giải đến đồn cảnh sát đã tỉnh lại vùng vằng với cảnh sát trên xe, khiến xe mất lái lợi dụng sơ hở đã bỏ chạy với chiếc còng số 8 trên tay, thật sự là vấn đề nguy hiểm. Khiến một số đoạn đường trong đêm bị phong tỏa, ùn ứ giao thông nghiêm trọng, chủ đề đã hot nhất các trang tin thời sự, người dân ngủ nghỉ không yên hàng loạt CMT hoang mang khắp trang mạng vào lúc giữa đêm. Hải Mi được đẩy vào cùng phòng với một bà lão khác, cô không bị sao nằm thêm một lúc, rất nhanh gần sáng đã tỉnh, các ngón tay dần cử động, đầu cô đau như búa bổ bật dậy, cô nhanh chóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cô mất đi. Hải Mi thấy sợi dây kim gườm già đang ghim trên mu bàn tay mà trực tiếp gỡ nó ra. Mũi chân cô muốn bước xuống giường chân chưa kịp xỏ dép thì ba mẹ đã tìm được cô mà chạy nhanh đến ôm cô. Ba, mẹ, sao hai người biết con ở đây? Phùng Cao Đạt và cả Lý Như Ngọc đều rất lo cho cô. Họ liên tục nhìn khắp nơi trên người con gái quan tâm coi là có bị thương ở đâu không. Người bố chua xót nhìn vết bầm trên miệng con gái. Hải Mi cũng vậy mà cười khổ lấy tay che miệng. Con không sao mà, nói cho mẹ nghe tại sao con lại bị người ta ám sát hả? Hải Mi trợn hai mắt, ai nói với mẹ là con bị ám sát? Còn nữa sao ba mẹ biết con ở đây mà trời chưa kịp sáng đã đến đây rồi? Ông bố thấy con gái trừ cái miệng bị bầm ra thì mọi cái khác đều ổn mà cũng thở phào. Ông ký đầu cô rồi nói. Tin tức đưa tin khắp tivi nhờ đấy mà hai ông bà già này mới hay tin con gái bảo bối mình nằm đây, nếu không ta còn tưởng con. Thôi chết con phải qua coi Dương Thịnh thế nào đã, dì Huệ Đình và chú Dương đang ở bên cậu ấy, con phải qua xem cậu ấy. Lý Như Ngọc một mục ngăn cô bước xuống giường bệnh vì sợ cô chưa khỏe, còn Hải Mi cứ liên tục nói mình không bị làm sao hết, cả nhà ba người ồn khắp căn phòng. Làm bà lão nằm giường bên cạnh cũng phải bước đến lụm khụ miệng liên tục họ vô tấm khăn giấy. Bên trong khăn giấy còn có cả máu bà cào nhào mắng vốn. Có để người khác ngủ không? Mới sáng sớm đã ồn ào rồi. Rồi bà lại đưa cho cô một quả táo đó như vừa mắng vừa xoa. Vừa là nhắc nhở vừa là chào hỏi. Phùng Hải Mi chạy xuống xin lỗi bà rồi đỡ lấy bà ngồi lên giường chủ động bắt chuyện hỏi thăm. Cô thấy bà tóc thô sơ cứng quần áo trông rất sang nhưng chắc do bệnh nặng mà bà trông thiếu sắc rất nhiều. Bà à, bà trông có ổn không? Bà lão nói được vài câu lại liên tục ho ra máu. Bà thấy máu ra càng lúc một nhiều liền nhét gọn miếng khăn trong lòng tay không muốn ai thấy. Bà không nói không đáp muốn đứng lên trèo lên giường trùm mềm qua đầu cách biệt với mọi người. Phùng Cao Đạt và Lý Như Ngọc đều có cái nhìn khó xử. Đây, bác ấy bị sao vậy bố? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người già suy nghĩ của họ người trẻ chúng ta không hiểu được. Muốn hiểu được phải rất kiên nhẫn con à. Ba người chúng ta qua xem Dương Thịnh thế nào thôi con. Từ lúc nó nằm viện ba mẹ cũng chưa có dịp đến thăm nó. Cách chương.